Luận như thế nào dụ dỗ sai cách giáo chủ ma giáo? Chương 61, góc truyện audio.com. Hai người đi về hướng khách phòng nơi Vệ Kỳ ở, Triệu Kiếm Quy cảm thấy bộ dạng này của Quý Hàn thật sự là rất không thích hợp. Lại không biết nên nói những gì. Đợi đến khi hai người gần như đã đến bên ngoài, Triệu Kiếm Quy bỗng nhiên nghĩ ra, nắm lấy tay áo của Quý Hàn theo bản năng. Quý Hàn ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn, như có chút khó hiểu. Ngươi làm sao vậy? Triệu Kiếm Quy nói, có thể xem như ngươi đã mang ta đi gặp phụ mẫu ngươi. Quý Hàn, ngươi nghĩ cái gì vậy? Triệu Kiếm Quy thập phần cảm động. Ngươi yên tâm, kiếp này ta quyết không phụ ngươi. Quý Hàn bất đắc dĩ. Ngươi cái tên này, Triệu Kiếm Quy, ta biết, ta có bệnh. Quý Hàn, ngươi biết mà. Triệu Kiếm Quy ẩn ẩn tình tình nói. Bệnh tương tư, Quý Hàn, cách chương.